Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 941. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như thế nào nhỉ? Anh ta sẽ làm đủ thứ chuyện xấu nhưng sẽ không tự mình ra tay. Mà sẽ có rất nhiều người bán mạng làm thay cho anh ta. Anh ta chỉ cần xuất hiện vẻ vang ở trước mặt người khác. Đột nhiên, Robert lộ vẻ sợ hãi. Có lẽ cô ta là ma quỷ đến từ phương Đông, muốn dùng vu thuật với tôi. Cô ta khống chế tâm thần của tôi. Anh cứ nói với truyền thông như vậy đi. Thuộc hạ cúi đầu che giấu sự bất lực. Anh ta có thể tìm một cái lý do nào tốt hơn một chút có được hay không? Loại chuyện này nói ra chỉ có thể lừa gạt được đứa con nít 3 tuổi mà thôi. Không bằng nói đoạn ghi âm này là giả đi. Trong lòng của Robert có chút hoảng sợ và bất an, nhưng phần lớn vẫn là sự tức giận. Anh không tin tôi sao? Thuộc hạ đương nhiên không tin rồi. Vu thuật cái gì? Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy thứ này cơ chứ? Tin, tôi đương nhiên tin anh rồi. Phạm vi phủ sóng của đài BBC rất là rộng rãi. Còn có các kênh tin tức ở Mỹ. Tin tức vừa được chiếu lên toàn thế giới đều trở nên bùng nổ. Robert liên tiếp dẫm lên quá nhiều mìn. Mỗi quả đều có thể nổ tung anh ta lên trời. Cái danh tiếng ỉ mạnh HIV yếu của anh ta đã lan rộng ra cả thế giới. Anh ta ỉ vào địa vị vượt trội của mình để bắt nạt kẻ yếu. Tùy ý nói rằng mạng sống của những người bình thường không có gì đáng giá. Muốn bắt thì bắt, muốn HIV bọn họ thì HIV. Điều này khiến cho dư luận cực kỳ phẫn nộ, suy cho cùng những người có đặc quyền chỉ là số ít. Phần lớn vẫn là những người dân bình thường. Đương nhiên bọn họ sẽ phải đảm nhận vai trò của người yếu thế rồi. Vì thế cho nên bọn họ rất là đồng cảm với cô. Đều ồn ào lên tiếng ủng hộ cho Lạc Di. Tuy rằng bọn họ không biết thân phận thật sự của Lạc Di, nhưng hình tượng yếu đuối nhát gan lại vô cùng thông minh của cô làm cho người ta có cảm giác rất là thân thiết. Tuy rằng có một chút khuyết điểm nhưng như vậy mới càng chân thật và sống động. Có chút giống với đứa trẻ con của nhà hàng xóm, còn có câu nói muốn cống hiến sức lực cho nhân loại của cô. Tuy rằng lời nói này có chút tính trẻ con, nhưng không hiểu sao lại chạm đến NMMM nhất của rất nhiều người. Cô gái nhỏ nhà người ta mặc dù đối mặt với sự HIV bị đe dọa sợ hãi đến mức sắp khóc, nhưng trong lòng của cô vẫn có một tình yêu lớn lao. Không sợ hãi cường quyền. Điều này hoàn toàn đối lập với sự ngang ngược vô lý của Robert. Thật là một đứa trẻ tốt. Cần phải ủng hộ. Mà giới khoa học kỹ thuật lúc này cũng đang trong tình trạng bùng nổ. Con mẹ nó, những người dùng quyền lực như mấy người thì giỏi lắm sao? Bình thường tỏ ra kiêu ngạo không nói, bây giờ lại dám đưa tay đến trên đầu của bọn họ. $1 mà đã muốn mua lấy quyền sở hữu trí tuệ của người khác sao? Thật sự đúng là bắt nạt người ta quá đáng mà, nếu cứ để cho bọn họ thực hiện được một lần, thì tất nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Mọi người ở trong giới học thuật đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Làm gì còn tâm trạng để mà làm nghiên cứu khoa học nữa. Coi như là vì để bảo vệ lợi ích của mình, bọn họ cũng phải đứng ra lên án mạnh mẽ hành vi như vậy. Loại chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài. Các quan chức lại thầm mắng đầu óc của Robert hỏng rồi. Vậy mà lại đi chính miệng nói công ty bắt đầu không hề nợ thuế và trốn thuế. Thừa nhận tất cả những chuyện này đều là do anh ta làm. Khiến cho sự uy tín của chính phủ đối với nhân dân rớt xuống đáy vực. Rất nhiều người đều chạy tới đây lập đội biểu tình, muốn bọn họ chỉnh đốn lại anh ta. Nước Ý không chỉ phát sóng tin tức này, mà chính phủ của bọn họ cũng nhảy ra yêu cầu cho công ty bắt đầu một lời giải thích rõ ràng. Lúc này nước Mỹ mới phát hiện ra, Hồng Kông bây giờ vẫn còn chưa trở về trong tay Trung Quốc. Nghiêm túc mà nói, công ty bắt đầu vẫn là công ty của nước Y, phải nộp thuế cho nước Y. Hành động này đã làm tổn hại đến lợi ích của nước Y, cách trương.